Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, chương 792, tú một sóng thao tác. Tác giả, Lão Tư Kích, loại này kịch bản là một loại tương đương bá đạo kịch bản. Ít nhất đối với này đó bình thường tu chân giả mà nói. Nếu không có gì đặc biệt cường lực viễn trình thủ đoạn, đối phó tiểu loli Sở Tịch Lam cơ hồ là không có gì ưu thế. Rốt cuộc một gần chiến tương đương hung mãnh, lại còn có nhanh chóng gần người thân pháp. Hơn nữa bạch hổ bản thân đặc tính càng là tốc độ sẽ có nhất định tăng phúc. Một khi hấp thu bạch hổ yêu khí, nàng tốc độ càng là sẽ tăng lên. Loại này gần người tác chiến thời điểm nàng ưu thế phi thường đại. Hơn nữa Lý Thông cho nàng kiếm pháp lại tất cả đều là đại khai đại hợp, tất cả đều là chú ý nối liền. Kiếm pháp, nếu là ngay từ đầu liền cản trở nàng, vậy còn hảo thuyết, nếu là nàng thật sự thi triển ra, như vậy chính là nhất kiếm lại nhất kiếm chém đi lên. Tới rồi lúc ấy liền trên cơ bản chỉ có chờ chết phân. Hơn nữa càng là múa may, nàng kiếm pháp tốc độ sẽ càng nhanh. Hơn nữa loại này kiếm pháp càng là lưu sướng, uy lực cũng lại càng lớn. Tốc độ cũng liền càng nhanh. Càng là chờ đến nàng vận chuyển tốc độ tăng lên. Loại này kiếm pháp liền càng là không dễ dàng bị đánh gãy. Hơn nữa lúc này tiểu loli Sở Tịch Lam thân thể vẫn là dựa vào bạch hổ yêu khí cường hóa qua đi. Kia lực lượng quả thực là thẳng bức nguyên anh đỉnh. Hơn nữa loại này lực lượng tuyệt đối là làm bình thường nguyên anh kỳ cao thủ khó có thể chống đỡ. Lực lượng, loại này lực lượng bọn họ chỉ là cản trở một chút liền sẽ bị trực tiếp văng ra. Nhưng mà quan trọng nhất chính là, này phía trên kim loại tính linh khí, giống như cấp thanh kiếm này phụ ma giống nhau. Cái này tốc độ vận chuyển dưới kiếm pháp có thể làm này đó đại kiếm nháy mắt cắt ra trong tay đối. Phương pháp bảo. Mặc kệ là bộ dáng gì pháp bảo trên cơ bản đều là bất kham một kích. Lý Thông nhìn ở nơi đó huy động hai thanh đại bảo kiếm tiểu loli. Đây mới là chiến đấu chân chính loli. Đây mới là chân chính quái lực loli. Này hai thanh tiên thiên linh bảo cấp bậc pháp bảo chính là bạch hổ sở hữu chân quý. Này hai thanh pháp bảo luận lực công kích tuyệt đối là mạnh nhất. Cũng là nhất thích hợp hai người thuộc tính. Mặc kệ này hai mẹ con là ai cầm cái này pháp bảo đều có thể phát huy đến cường đại nhất hiệu quả. Hơn nữa này bạch hổ đối này hai thanh kiếm trả giá nhưng không ngừng là như vậy điểm. Những người khác không biết sự tình Lý Thông biết. Nhưng mà rất nhiều chuyện ngay cả tiểu loli Sở Tịch Lam cũng không biết. Bởi vì này hai thanh kiếm bên trong có cái này bạch hổ móng vuốt. Lúc này mới có thể làm được loại này uy lực. Lúc ấy Lý Thông đều bị cái này bạch hổ quyết tâm cấp dọa nước tiểu. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Này hai mẹ con đều là tàn nhẫn người. Một cái là liều mạng huấn luyện liều mạng tu luyện. Một cái khác càng khủng bố. Tình nguyện băm tay đều phải cấp nữ nhi tăng cường. Quả thực là đáng sợ. Ngày thường này hai cái không phải thân mẫu nữ, nữ nhân càng như là hai cái chân chính thân mẫu nữ. Hai người vẫn luôn là cùng chân chính mẹ con không có phân biệt. Đương cái kia mẫu lão hổ tìm được chính mình nói phải cho thanh kiếm này tăng mạnh thời điểm. Lý Thông sửng sốt 3 giây. Ít nhất hắn là không nghĩ ra được còn có cái gì tài liệu có thể đem cái này pháp bảo biến cường. Nhưng mà cái này mẫu lão hổ giơ lên móng vuốt. Thụ tinh có thể làm ta khôi phục. Cho nên dùng bạch hổ hai móng dung nhập xong kiếm có thể tăng cường kiếm lực phá hoại. Đây là ta khi còn nhỏ nghe được săn giết ta hài nhi nhân loại nói qua nói. Mẫu lão hổ trong ánh mắt chỉ có kiên định. Phảng phất là vì chính mình nữ nhi muốn bất cứ giá nào giống nhau. Lý Thông do dự một hồi vẫn là gật gật đầu. Ít nhất hắn biết lúc này bạch hổ thật là cái gì đều bất cứ giá nào. Nàng hiện tại trong mắt đã không có mặt khác ý tưởng. Trong mắt đã không có sợ hãi. Chỉ có lúc này đối với chính mình nữ nhi cưng chiều. Loại này cưng chiều là khủng bố. Càng là làm lúc này Lý Thông đều vì này động dung. Cuối cùng ở nhất bang yêu vương ba chân bốn cẳng hỗ trợ dưới. Chỉ là kêu gào muốn băm tay quá Lý Thông chân chính kiến thức tới rồi cái gì là băm tay. Này ni ma quả thực đáng sợ. Nhưng mà Hồ Na ở kết thúc thời điểm nói cho hắn. Nếu loại này tái sinh chân trước muốn khôi phục trước kia lực lượng thế nào cũng phải vài tháng. Hơn nữa bực này tái sinh năng lực cơ hồ lúc sau thụ tinh mới có. Tuy rằng nói bán móng vuốt là không có khả năng, nhưng là loại này thống khổ Lý Thông vẫn là nhìn ra được tới. Bởi vì mặc dù là ăn một ít làm nàng ngủ say dược vật, cái trán của nàng thượng vẫn là tràn đầy mồ hôi. Cuối cùng này hai thanh kiếm thành hình thời điểm là so Linh Bảo còn phải cường đại một chút pháp. Bảo, ít nhất ở đơn thuần lực phá hoại thượng là chân chính không gì phá nổi. Lý Thông thực hâm mộ, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không đi lại làm. Ít nhất đối với hắn tới nói tuyệt đối sẽ không hy sinh người khác ích lợi đi cấp chính mình làm bộ. Dáng này đồ vật, nếu là thật sự chính mình đã biết chính mình sử dụng tới đều sẽ cảm thấy nháo tâm. Hơn nữa loại này pháp bảo còn có một cái phi thường khắc nghiệt sử dụng điều kiện. Đó chính là đối với phù lục sử dụng phi thường thuần thục. Có thể nói thanh kiếm này chân chính lực sát thương không phải dựa vào cái này tiểu lô ly quái lực. Cũng không phải dựa vào kiếm bản thân sắc nhọn, mà là nó bản thân trọng lượng. Phía trên kia rậm rạp tăng trọng phù lục, chính là huấn luyện dùng đồ vật thượng nhất thường dùng. Đường thanh kiếm này thiết kế ý nghĩ mới vừa nói ra thời điểm. Lão cật hóa kinh ngạc cầm đều cũng không nói ra được. Bởi vì loại này cấp thấp phù lục khi nào bài thượng quá công dụng không có. Mặc kệ là cái gì pháp bảo đều sẽ không dùng loại này tăng trọng phù lục. Mặc dù là chuyên môn dùng phi hành pháp bảo, cũng sẽ không dùng cái loại này giảm trọng phù lục. Vốn dĩ liền có ngàn cân trọng lượng song kiếm tại đây loại phù lục thêm vào hạ có thể bạo tăng 200 lần. Nếu là lại cưỡng chế tính thúc dục, đưa vào cực kỳ cường đại linh khí hoặc là yêu khí, nó có thể tăng lên 400 lần. Hiện giờ loại này trọng lượng hoàn toàn chính là dựa vào phù lục tới thực hiện. Chủng phù lục áp chế có thể làm những người này tất cả đều mộng bức. Sau đó không có chém tới hoặc là chém đứt lúc sau, liền có thể trực tiếp dùng phản diện nhẹ lượng phù lục. Sau đó kiếm liền có thể từ trọng chuyển nhẹ. Toàn bộ kiếm liền có thể trực tiếp huy động lên. Loại này kiếm pháp yêu cầu phi thường cao. Đối với phù lục chuyển hóa yêu cầu lực khống chế rất mạnh. Có thể nói đây là tú thao tác một loại kiếm pháp. Thao tác tú một đợt. Lý Thông nhìn lúc này tú thao tác tiểu cô nương. Lúc này mới là một cái chân chính vi thao cứu vớt thế giới thời đại. Đây mới là chân chính vượt cấp đánh quái. Chân chính đem tu chân bên trong cá nhân nhân tố phát huy đến lớn nhất. Nhìn Lý Thông bản đồ bên trong nội dung. Lý Thông phía sau những cái đó các cao thủ một đám đều nuốt khẩu nước miếng. Toàn bộ hệ thống đều công khai đi ra ngoài lúc sau. Toàn bộ Cửu Châu Đại Lục đều kỳ thật là ở học tập Lý Thông loại này tu luyện thủ pháp. Nhưng là trên thực tế chân chính kế thừa Lý Thông ý tưởng. Kế thừa Lý Thông cường đại nhất phương thức chiến đấu. Chỉ có cái này Sở Tịch Lam. Những người khác hơn phân nửa đều chỉ là đem chính mình đặc điểm phát huy tới rồi lớn nhất mà thôi. Đây là bọn họ tự thân ưu thế phát huy tới rồi lớn nhất. Nhưng mà cái này Sở Tịch Lam không riêng gì đem chính mình ưu thế phát huy tới rồi lớn nhất. Còn có chính là nàng kế thừa Lý Thông cái loại này rất nhỏ thao tác. Đặc biệt là đối với cơ hội nắm chắc. Đây là trăm ngàn thứ luyện tập mang đến hiệu quả. Loại này vi thao tác mang đến ưu thế có thể đem chính mình ưu thế một chút phóng đại. Mà đối thủ liền sẽ tại đây loại một chút ưu thế bên trong bị chậm rãi ma bình ưu thế. Bọn họ tất nhiên thất bại. Kim đan chạm nguyên anh nhẹ nhàng. Lý Thông vẻ mặt tự tin cười. Phảng phất Sở Tịch Lam đã thắng định rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.